One Piece, xin gọi ta giáo phụ. Tác giả, Adat. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 585, hủy diệt trước đó chiến đấu không ngừng. Ông, hải quân bản bộ, bén nhọn tiếng cảnh báo vang lên liên miên. Bởi vì cảnh báo mà hành động đám hải quân lớn tiếng trò chuyện với nhau. Ngân sắc đen Musi vang lên. Aokiji đại tướng phát động lệnh triệu tập bất thường. Buster cô, mục tiêu là nơi nào? Là thủ đô nước. Cự ly này bên trong gần nhất 5 tên trung tướng là ai? Tranh thủ thời gian thông chi bọn hắn tiến về thủ đô nước. Có Gumier trung tướng, Stanlis trung tướng, Bastille trung tướng. Bọn hắn ước chừng nửa cái giờ đồng hồ liền có thể đuổi tới thủ đô nước. Jonathan trung tướng cùng Strawberry trung tướng hẳn là sẽ càng trễ một chút. Đủ rồi, nhanh thông chi bọn hắn. Hướng phía thủ đô nước phát động công kích. Tạm thời còn không biết hải quân bản bộ chuyện gì xảy ra thủ đô nước bên này. Cái này xong đời a. Spendum hỏng mất đồng dạng ôm đầu của mình. Lệnh triệu tập bất thường. Buster cô, liền muốn tới rồi. Trước mặt hắn đang cùng Frankie phấn chiến hải quân binh sĩ cùng chính phủ bọn đặc công người. Đều choáng váng. Gia hỏa này nói cái gì? Lệnh triệu tập bất thường. Buster cô, cho dù là bọn hắn vô cùng rõ ràng đây là cái gì a? Từ chính phủ thế giới trao quyền hải quân tổng bộ tổ kiến. Đối phát ra tín hiệu địa khu tiến hành không khác biệt hủy diệt tính công kích. Dùng để hoàn toàn thanh trừ đối chính phủ thế giới thống trị có uy hiếp một mảnh trên khu vực sự. Vật cùng người, phối trí bên trên là 10 chiếc chiến hạm, 5 tên trung tướng cùng hải quân tinh anh chiến lực. Mà những chiến hạm này hải quân bên trong kiên cố nhất lại lớn nhất tính công kích. Đều là từ ngự dụng xưởng đóng tàu Water 7 chế tạo. Nó phẩm chất không thể nghi ngờ. Đối phó hải vương cơ bản cũng không thành vấn đề. Chỉ là hỏa lực đả kích, liền có thể dễ như trở bàn tay đem một hòn đảo san thành bình địa. Đây chính là lệnh triệu tập bất thường. Buster cô, mà bây giờ, lệnh triệu tập bất thường. Buster cô, đánh đến nơi đến hòn đảo này. Các binh sĩ trong nháy mắt luống cuống. Nơi nào còn có tâm tư chuyên tâm đối phó Frankie. Trong lòng đã bắt đầu nghĩ đến làm như thế nào chạy trốn. Bởi vậy, vốn là thế như trẻ tre Frankie trong nháy mắt khởi sướng. Hắn cũng mặc kệ cái gì lệnh triệu tập bất thường. Buster cô, chỉ cần có thể xử lý trước mắt đại cứu nhân như vậy đủ rồi. Tay trái nâng lên, bàn tay sau này vỡ ra. Lộ ra một cái xâm xâm họng pháo đến. Vũ khí tay trái, hỏa pháo trong nháy mắt kích phát. Cản đường hải binh cùng chính phủ bọn đặc công trực tiếp bị tạc bay. Spendum, cản đường người đã bị triệt để thanh không? Cuồng nộ Frankie gầm thét tay phải hất lên. Nắm đấm trực tiếp bay ra ngoài tại Spendum hoảng sợ ánh mắt bên trong. Kết nối nắm đấm cùng cánh tay xiềng xích trong nháy mắt quấn chặt lấy hắn. Sau đó Frankie dùng sức kéo một phát. Trực tiếp đem Spendum cho giật tới. Rốt cục bắt được ngươi a. Spendum, Frankie một phát bắt được Spendum cổ áo, trên mặt lộ ra nụ cười tàn nhẫn. Thẻ cắt ti Frankie, ngươi cái tên này. Spendum trong nháy mắt đầu đầy mồ hôi lạnh, nhưng là y nguyên ngoài mạnh trong yếu lớn tiếng nói. Ngươi cái tên này biết lão tử là ai chăng? Lão tử thế nhưng là CP9 tối cao trưởng quan căn bản vốn không cho hắn nói nhảm nữa cơ hội. Frankie đã trùng điệp một quyền đập vào Spendum trên mặt, trực tiếp đập vỡ hắn miệng đầy răng, đánh cho hắn máu tươi cuồng thổ. Luchi, cứu mạng a! Spendum nơi nào còn dám mạnh miệng, vội vàng hô to, đã hóa thân người báo trạng thái. Đang cùng gia xe cần mũ rơm kịch đấu Luchi khó chịu quay đầu lại. Cái này nhóc mũ rơm thực lực không tầm thường. Nhưng là theo hắn cái kia kỳ quái phun khí trạng thái dần dần giải trừ. Luchi đã chế trụ hắn. Tuyệt đối không thể cho tiểu tử này cơ hội thở dốc. Cho nên Luchi lớn tiếng nói. Kakue thật sự là. Lão Phu trở thành nhân viên cứu hỏa sao? Tùy ý sử dụng Kami tránh cho mình bị kéo bên trên mọc ra cánh tay bẻ gãy thân thể Kaku thấp. Giọng oán trách một câu. Sau đó tiếp theo một cái chớp mắt, trên tay của hắn trực tiếp nhiều hơn hai thanh đao. Sau đó đao quang lấp lóe, Robin tranh thủ thời gian tán đi trên người hắn cánh tay. Cuối cùng nhìn thật sâu Robin một chút, Kaku dẫm đạp không khí hướng phía Spandam bên kia mà đi. Ngớ ngẩn, trưởng quan ngươi không phải còn có một cây đao sao? Đúng nga, đang bị Frankie từng quyền đánh tơi bời, Spandam bừng tỉnh đại ngộ. Chật vật giấu tay đến bên hông trường đao, phăng phrit. Chớ ngủ, Minh Oa. Một giây sau, to lớn giống đầu trực tiếp đem vội vàng không kịp chuẩn bị Frankie cho đỉnh bay ra ngoài. Nếu như không phải Frankie trước mặt thân thể đi qua cải tạo, sắc bén ngà voi cùng ở giữa lưỡi đao giờ phút này chỉ sợ đã đâm xuyên qua thân thể của hắn. Ha ha ha ha, ngớ ngẩn, cái này biết lão tử lợi hại a a. Spandam dương dương đắc ý cười lớn. Thật tốt, Kaku cũng nhẹ nhàng gật đầu. Tách ra lời nói, hắn cũng tốt thao tác. Chân phải đột nhiên vạch một cái, một đạo sắc bén chảm kích gào thét mà ra. Rankiaku, nhưng là cũng chính là trong chớp nhoáng này, Frankie cười lạnh một tiếng. Chói buộc Spandam khóa kẽm đột nhiên co vào vậy. Spandam mộng thông nháy mắt mấy cái. Hắn chỉ cảm thấy trước mắt cảnh vật lấp lóe mà qua. Hắn đã ngăn tại Frankie trước mặt. Xuy, tiếp theo một cái chớp mắt, Kaku chảm kích trực tiếp chém vào Spandam trên thân, trực tiếp xé mở bộ ngực của hắn. Bạch cốt âm u đều có thể thấy rõ ràng, máu tươi giống như là suối phun đồng dạng phun không ngừng. A a a a, giống như là mổ heo đồng dạng. Spandam thảm réo lên không ngừng ngừng. Hỏng bét, Kaku trong lòng căng thẳng. Loại thương thế này tên ngu ngốc này trưởng quan chỉ sợ căn bản chống đỡ không xuống a. Hắc hắc hắc, tiểu ca, Frankie tay nắm lấy Span thái mẫu bả vai, có chút đắc ý đối Kaku nói. Chớ lộn xộn, không phải lão tử liền làm thịt hắn. Ngoặc kép ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Kaku nhức đầu. Hiện tại tình huống hắn thật đúng là không tốt hành động. Xem ra bên kia tình huống ổn định, Robin nhẹ nhàng gật đầu. Robin tỷ, nhanh lên giúp đỡ Jin A. Hắn hoàn toàn không phải người sói kia đối thủ. Lúc này, ngâm tại trong nước đầu bếp tiểu thư lớn tiếng nói. Robin tranh thủ thời gian hướng phía một bên khác chiến trường nhìn lại. Jin quả nhiên bị đánh rất thảm. Bởi vì hắn một mực hướng trong nước tránh chơi du kích. Một mực không có bắt lấy hắn ra, Bra trong lòng tức giận. Lúc này đã biến thành người sói hình thái. Từng đạo vấn chân phảng phất không cần tiền đồng dạng hướng trong nước chào hỏi. Nước sông trực tiếp vì đó phân liệt. Jin trên thân đã bị cắt ra rất nhiều vết thương. Giao cho ta a. Robin hai tay lại lần nữa chắp tay trước ngực. Fururu no mi trình độ nào đó cùng Raihat niệm lực trái cây rất giống. Robin có thể tùy tâm sở dục tại bất luận cái gì phạm vi bên trong vật thể bên trên nở hoa. Zabra tốc độ đối nàng mà nói không có chút ý nghĩa nào. Chỉ là nháy mắt sau đó, Zabra trên thân liền nhiều hơn mấy cái to thêm bản cánh tay. Kéo lại Zabra tứ chi, đồng thời bưng kín lỗ tai của hắn con mắt. Oa, đây là cái gì? Vội vàng không kịp chuẩn bị, Zabra chỉ tới kịp một tiếng kinh hô. Jin tiên sinh, Robin cao giọng hô, minh bạch, cơ hồ đồng thời. Trong nước Jin đột nhiên phóng lên tận trời. Trong tay ngoặt lên nặng nề thiết cầu xoay tròn lẫy. Trên cao nhìn xuống nặng rơi đập tại Zabra đỉnh đầu. Căn bản không biết tình huống, Zabra dù cho sử dụng Tekkai cũng bị lần này đánh đầu rơi máu chảy. Sau đó thân thể đạn pháo đồng dạng rơi xuống dưới. Mặc dù thụ trọng thương, nhưng là Zabra còn không đến mức như vậy đánh mất sức chiến đấu. Nhưng là, ai bảo bọn hắn là tại một con sông bên trên chiến đấu. Hắn một mực sử dụng Gepo phù không đâu. Lúc này bị nện rơi, Zabra trực tiếp đã rơi vào trong sông. Chiến đấu kết thúc, Zabra đang cùng nhóc mũ rơm kịch đấu Láp Phi biến sắc. Lúc đầu 10 phần chắc 9 chiến đấu. Làm sao hiện tại phát triển đến bây giờ loại cục diện này? Hiện tại chỉ còn lại có hắn. Jin lơ lửng ở trên mặt nước. Trong tay ngoặt trực chỉ cùng mũ rơm cùng một chỗ tại bờ sông hai bên công trình kiến trúc bên trên. xuyên tới xuyên lui Lucy, Robin tỷ, lại phối hợp một lần. Nữ nhân kia năng lực sao? Lucy chau mày, có thể tùy tâm sở dục trên cơ thể người trên thân mọc ra thân thể. Năng lực này lực sát thương không đủ mạnh, nhưng là dùng để đánh phối hợp khó tránh khỏi có chút thật khó dây dưa. Hủy diệt đến trước đó, nhưng là chiến đấu còn chưa từng đình chỉ. Trổi quét rác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn, đọc liền biết, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.